Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, bá đạo thôn Cô Thành Hào lộ 14. Tên côn đồ đối mặt uy hiếp không cho là đúng. Hì hì cười muốn cướp lấy tiền hộp, bị Tiền Bảo Phương một cái sống dao chém qua đi. Móng vuốt trên lưng lập tức nổi lên một đạo hồng ấn, cùng lúc đó. Kia dám động thủ dự tiền ra hỏa cũng theo hét thảm một tiếng. Lùi về móng vuốt đau kêu không thôi, đối phương có lẽ không nghĩ tới Tiền Bảo Phương thật dám như. Vậy cương, sôi nổi đều ngây ngẩn cả người. Trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn không phản ứng lại đây, chính là Tiền Bảo Phương cũng không sẽ cho bọn. Họ hoàn hồn thời gian, ở vây xem quần chúng hoặc kinh ngạc hoặc trầm trồ khen ngợi trong thanh âm. Nàng giơ đao xoay người mà ra, trực diện này đàn dám đi lên thu nàng bảo hộ phí ra hỏa. Chuẩn bị dạy bọn họ làm người, cái nào anh hùng hảo hán chạy trốn mau. Hỗ trợ đi đồn công an báo cái cảnh, động thủ khoảnh khắc. Tiền Bảo Phương thêm vào hô lớn một tiếng, tiền ba tiền mẹ coi chừng sạp đi không khai. Chính lo lắng không được, nhìn thấy thực sự có người nhanh như chớp rời đi hiện trường chạy tới kêu cảnh sát. Mới vừa rồi tùng hạ nửa khẩu khí, mặt khác giữa không trung khí tắc theo Tiền Bảo Phương giơ lên dao. Phay, lập tức lại nhắc tới cổ họng, bọn họ sợ hãi khuê nữ thật nháo ra mạng người ngồi xổm nhà tù. Nhưng cũng biết nàng là tại giáo huấn tới cửa tìm cha người xấu. Cũng không có làm sai, nhị lão vì thế cắn chặt khớp hàm. Kinh hồn táng đảm mà nhìn chiến cuộc phát triển. Không dám lung tung ra tiếng quấy rầy, Tiền Bảo Phương thật động đao. Tựa như lúc trước ở nông thôn quê quán trong thôn giáo kê hỏa cực phẩm một lần nữa làm người giống nhau, nàng dùng đao đầu mẩu vọt vào một đám tên du thủ du thực lưu manh chung. Bắt được một cái gõ một cái, chuyên chém bọn họ vai lưng, sẽ không gọi người bị thương đổ máu. Lại là đao trực trừ trừ, đám côn đồ là tay không tới. Vốn tưởng rằng chỉ là một lần đơn giản thu bảo hộ phí hành động. Người đông thế mạnh trợ trợ trận, tiền còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ cái muốn tiền không muốn mạng còn dám động đao ngạnh cha. Tử, bọn họ không phải không nghĩ tới phản kháng. Một đám người hợp lực không sợ áp không được một cái tiểu nương môn, nhưng là Tiền Bảo Phương trong. Tay có đao a. Sắc bén phiếm quang dao phay, bị chém tên côn đồ không dám quá mức phản kháng, bởi vì ai cũng không biết vạn nhất bọn họ thật làm như vậy nói. Đối phương có thể hay không thanh đao đầu mẩu đổi thành lưỡi dao. Đến lúc đó chặt bỏ tới mới là muốn mạng người, một cái cầm đao cùng một đám tay không tấc sắt. Liền giống như một con lang xông vào một đám dương chung. Dương sợ hãi lang chảo đều không kịp. Nơi nào còn có tâm tư tổ chức phản kháng, lại nói này đàn tên du thủ du thực cũng không như vậy đồng tâm hiệp lực mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, kết quả là, ở vây xem quần chúng trong mắt liền đã xảy ra quái dị lại đại khoái nhân tâm một màn, nhu nhu nhược. Nhược tiểu cô nương xách theo đem dao phay đem một đám không chính hành thanh niên đám lưu manh. Đánh kêu cha gọi mẹ, hận không thể chạy vắt giò lên cổ. Lại bị nhân gia cô nương cầm đao ngăn lại không cho đi. Mỗi người đều ăn không ít đao đầu mẩu. Có cái tuổi còn nhỏ đều đau khóc đại gia hỏa mới đầu còn lo lắng tới. Hiện tại chỉ nghĩ cười ha ha. Có gì giả trực tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nói vậy ngày thường là cũng không thiếu chịu du thủ du thực nhóm quấy rầy làm tiền chi khổ. Nếu là người khác. Hắn khả năng cũng không dám như vậy làm một hồi đắc tội với người. Để ngừa đối phương lần sau trả thù trở về, nhưng Tiền Bảo Phương không phải mới vừa tìm cái dựa vào. Sao, hơn nữa cảm thấy lần đầu tiên bị người tới cửa khi dễ không thể túng. Bằng không sau này còn có làm hay không sinh ý, mỗi ngày bị người thu cái gì bảo hộ phí, nàng tiền còn kiếm không kiếm, cho phép chứng chẳng lẽ là bạch làm. Trên thực tế, lúc ấy làm chứng trước phí không bài cấp, đồn công an người thực mau liền tới rồi, tuy rằng ở đời sau. Loại sự tình này bọn họ sẽ không quản, nhưng này không phải mới vừa thập niên 80 sao? Đồn công an ngày thường lộn xộn cái gì đều có thể quản điểm. Huống hồ lại đề cập đến trong sở uy danh cùng đầu đường đánh nhau ẩu đả việc. Bọn họ ra cảnh đi một chuyến cũng không phải không thể, thân xuyên chế phục cảnh sát nhóm vừa đến. Đạt hiện trường, Tiền Bảo Phương còn chưa nói cái gì. Đau khóc tên côn đồ nhưng thật ra trước chạy tới cáo trạng, cảnh sát đồng chí. Chính là nàng, thế nhưng cầm đao chém ta nhóm, mau đem nàng bắt lại. Ngoặc kép, Tiền Bảo Phương thập phần vô ngữ. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng a, cũng may quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Đặc biệt là báo nguy người nọ ở trên đường còn cùng cảnh sát thúc thúc nhóm nói sáng tỏ báo nguy. Nguyên do, mà chung quanh vây xem đám người cùng với Tiền ba Tiền mẹ đều có thể làm chứng. Là đám lưu manh trước đi lên tìm cha Cường thu bảo hộ phí. Rồi sau đó Tiền Bảo Phương bất kham lọt vào làm tiền mới động thủ, có như vậy chứng nhân làm chứng. Tiền Bảo Phương eo thẳng thắn vì chính mình đại ngôn, bọn họ biết rõ đây là trong sở ban chứng. Thông qua quầy hàng, thế nhưng còn đi lên dự tiền. Không phải không đem đồn công an để vào mắt sao, xem thường ta còn chưa tính. Dám can đảm coi rẻ nhân dân công bộc, đánh bọn họ một chút đều là nhẹ. Hơn nữa bọn họ nói ta cầm đao chém người, nhưng thật ra lộ ra miệng vết thương cấp nhìn một cái a. Ta chém ai? Tiền Bảo Phương nói buông dao phay, tỏ vẻ đây là cái thêm can đảm công cụ, bởi vì đối phương như vậy nhiều người vây đi lên, nàng quá sợ hãi. Sợ nhân gia thương đến nàng lão phụ lão mẫu, mọi người nghe nàng nói như vậy. Lại nhìn Tiền ba Tiền mẹ lại là nhược lại là thương đáng thương bộ dáng. Tức khắc sôi nổi gật đầu chứng minh chuyện này không giả, đám côn đồ sắc mặt đều vặn vẹo. Nhưng là ở một đám người tốt cùng một đám lưu manh chi gian. Cảnh sát thúc thúc nhóm càng có khuynh hướng tin tưởng người trước. Còn có hai mắt của mình, đi vào lúc ấy. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy du thủ du thực nhóm vây công nhân ra một cái tiểu cô nương. Chống chế không được, vì thế ra cảnh sát nhân dân nhóm liền đem nháo sự người toàn nhéo mang về. Đồn công an làm giáo dục, thắng được quần chúng nhóm một trận tiếng sấm vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi. Tiền Bảo Phương làm đương sự một phương, không thiếu được cũng đi theo qua đi một chuyến, bất quá làm người bị hại. Nàng thực mau trở về tới tiếp tục khai quán bán bánh rán. Đến nỗi những cái đó tiến cục cảnh sát lưu manh, phòng trừng không liên quan cái mấy ngày là sẽ không ra tới. Mà giam giữ trong lúc bị cao lương thay phiên giáo làm người cũng là đương nhiên sự. Nói vậy chờ đến bọn họ ra tới sau sẽ thành thật thượng một đoạn thời gian. Ít nhất nàng bên này sạp. Bình thường là không dám lại qua đây trêu chọc những người đó là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Không đồng nhất thư chấn trụ, kế tiếp một khi dính chọc phải làm cho bọn họ nếm đến ngon ngọt. Chỉ biết cùng dính lên ruồi bọ giống nhau làm người ghê tởm. Còn không bằng trái lại so với bọn hắn còn muốn đầu thiết. Gọi người sợ cũng liền ít đi kế tiếp rất nhiều phiền toái. Tiền Bảo Phương bế lên đồn công an đùi. Cảm thấy chính mình này bản tính đánh như thế nào cũng sẽ không quá kém mơ siêu nếu quay đầu lại thật. Còn có người không có mắt mà trả thù đi lên, kia nàng lại tưởng mặt khác biện pháp, không tin thu thập không được đối phương, phía trước vây xem mọi người còn có thật nhiều không đi. Liền muốn nhìn một chút kế tiếp, kết quả nhìn thấy Tiền Bảo Phương bình yên vô sự mà đã trở lại. Mà đám côn đồ tắc đều bị bắt đi vào. Đây là cái ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn kết cục thả đại gia hỏa nhìn người trước tựa hồ cùng. Đồn công an bên kia quan hệ không tồi, rõ ràng là có chỗ dựa, không cấm thổn thức cảm thán một phen cho nên không quá non nửa thiên thời gian. Đầu đường một nhà ba người tân bãi kia hai sạp là đồn công an che chở một chuyện. Nhanh chóng ở bình thường bá tánh cùng với nào đó tiểu đoàn thể trung truyền bá khai Tiền Bảo. Phương đối này cũng không ngoài ý muốn, vốn là đánh giết gà dọa khỉ chủ ý, hiện tại hiệu quả khá tốt trải qua cái này nhạc đệm. Kế tiếp bọn họ quầy hàng lại là sinh ý hảo lên, rốt cuộc lúc ấy hấp dẫn như vậy nhiều người vây xem. quầy hàng thượng bán thứ gì không ít người đều nhìn thấy. Cô ý hướng ở xong việc nhìn một cái, mua một mua rất là bình thường, như vậy bắt đầu cũng không tệ lắm. Ít nhất tiền ba tiền mẹ sau đó liền không rỗi rãnh hạ miên man suy nghĩ. Toàn đôi gương mặt tươi cười một lòng mời chào khách nhân. Song sau cũng là vui dạo dực mà đếm tiền, xủy tiền, nơi nào còn có thời gian rỗi đông tưởng tây tưởng. Phía trước đã chịu về điểm này tiểu kinh sớm bị thân thủ kiếm tiền vui sướng bao phủ. Cọ rửa một tia không dư thừa, như thế. Tiền Bảo Phương xem như ở đầu đường nhất chiến thành danh, có lẽ là nhiếp với nàng giao phay chi công. Cũng có lẽ là bởi vì biết nàng lưng dựa nhà nước. Dù sao lúc sau vài mặt trời lặn người lại đây tìm tồn tại cảm. Sạp thượng sinh ý thuận thuận lợi lợi, thậm chí còn có người mượn cơ hội dựa gần bọn họ hai bên bày quán. Mấy ngày thời gian, này khối địa phương liền bãi hạ không ít quầy hàng, bán gì đó đều có, dẫn tới không ít người lại đây đi dạo phố, người nhiều ôm đoàn dưới. Những cái đó muốn nhận bảo hộ phí ăn Tết du thủ du thực nhóm càng không dám tới bên này, Tiền Bảo Phương hoặc nhiều hoặc ít cũng được đến không ít trợ giúp cùng chỉ điểm. Tỉ như tiền ba cái kia tiểu quán, nàng liền thông qua bán hàng rong nhóm nghe được tiền pháo hoa pháo trúc phương pháp. Tốn chút tiền dắt được tuyến, ở ngày Tết tiền đến trước vào tay một đám hóa cùng hồng giấy câu đối xuân một khối bán cùng người. Sau so sánh với, người trước kia mới thật là lợi nhuận cách xù, chẳng qua đồ vật cơ bản đều là từ phương Nam bên kia. Vận lại đây, sờ không tới chiêu số nói. Người bình thường liền nhập hàng con đường đều tìm không ra, may mắn Tiền Bảo Phương bởi vì phía. Trước chuyện đó nhốt đánh vào bán hàng rong đàn chung, có thể đáp đến một lần cơ hội. Ở ngày Tết hạ nhưng kính kiếm thượng một bút bởi vì lúc này trong thành mọi người trong tay không. Phải không có tiền, chỉ là muốn đồ vật mua không được. Cho nên đại gia hỏa cũng không lo lắng nhiều nàng kia một cái sạp sẽ gây trở ngại đến sinh ý cung. Không kịp cầu dưới tình huống, đoàn người chỉ nghĩ vội vàng kiếm tiền. Hôm nay, Tiền Bảo Phương theo thường lệ khai quán cùng tiền mẹ cùng nhau cố bánh rán quán. Đột nhiên nghe thấy có người theo chân bọn họ chào hỏi. Thanh âm còn rất quen thuộc, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện là Vương Trung Hoa. Nhân ra bên cạnh còn mang theo vị xuyên hoa áo tuổi trẻ cô nương. Một bộ mặt mang ngượng ngùng bộ dáng, tình huống này chỉ nhìn thượng liếc mắt một cái. Không cần suy nghĩ nhiều là có thể đoán được hai người quan hệ. Khụ, Chu thím, Bảo Phương muội tử, đây là ta mới vừa nói đối tượng Thúy Liên. Mang nàng lại đây trông thấy việc đời, Vương Trung Hoa ửng đỏ mặt giới thiệu nói, trên thực tế. Đối tượng là trong nhà mới vừa cho hắn nói, chuẩn bị thừa dịp cuối năm kia mấy ngày đem hôn sự lá mơ siêu nhưng hắn đối nhân ra rất vừa lòng. Càng hy vọng có thể trước đó bồi dưỡng một chút cảm tình. Lưỡng tình tương duyệt mà kết hôn, này không, biết huyện thành náo nhiệt, hắn liền đem người mang lại đây dạo một dạo, mua điểm đồ vật lãng mạn gì, nhân tiện vấn an một chút Tiền Bảo Phương một nhà. Kêu tương lai tức phụ trước tiên nhận nhận người, hảo hảo. Tiền mẹ liên thanh nói tốt, sau đó nhiệt tình mà thỉnh hai người ăn nàng thân thủ làm trứng gà bánh rán, nàng hiện tại tay nghề. Đã tôi luyện ra tới, ăn qua người đều nói tốt, nàng vì thế rất là tự hào, cho nên cũng muốn cho người trong thôn nếm thử mới mẻ, Vương Trung Hoa lập tức tiếp cấp đối tượng. Vốn định muốn trả tiền nhưng bị tiền mẹ cự Tiền Bảo Phương xua xua tay làm hắn không cần so đo cái. Này, chỉ khi bọn hắn ra chúc mừng hắn thỉnh, mặt khác còn nói một tiếng hỉ, hỏi gì thời điểm làm việc, bọn họ đến lúc đó khẳng định sẽ trở về uống ly rượu mừng, dù sao cũng là thôn trưởng gia đại hỉ sự. Làm trong thôn một viên, không đi cổ động không thành, hơn nữa ở Tiền Bảo Phương xem ra. Vương Trung Hoa là cái nhiệt tâm tiểu tử, giúp bọn hắn ra không ít, chờ hắn kết hôn khi trình diện tùy phân lễ vốn là hẳn là, Vương Trung Hoa hồi nói hỉ ngày định ở năm. Cũ trước một ngày, cũng tức là tháng chạp 23, đến lúc đó dễ cả cưới tiền ba tiền mẹ đem việc này ghi nhớ. đều tỏ vẻ sẽ đúng hạn trở về tham gia hôn lễ. Khiến cho Vương Trung Hoa cùng hắn đối tượng thẹn thùng lại cao hứng. Một hơi nhi mua không ít hồng pháo cùng pháo hoa, xem như chiếu cố bọn họ sinh ý, cũng còn bánh rán giò cháo quẩy trướng, ngươi mua này đó làm gì? Thật sự không được tiền ba chống đẩy không muốn lấy tiền, Vương Trung Hoa hướng tiền ba. Đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đối tượng còn tại bên người đâu, thúc tốt xấu cho hắn cái biểu hiện cơ hội đi. Lại nói hồng pháo cùng pháo hoa mua trở về vừa lúc vì hôn lễ làm chuẩn bị. Một chút đều lãng phí không được nghe hắn như vậy nói. Tiền ba cuối cùng ngượng ngùng mà tiếp, thêm vào đưa hắn không ít hồng giấy. Phương tiện trở về viết hồng xong hỉ, chờ hai người cầm đồ vật nắm tay cáo từ sau. Tiền ba tiền mẹ bởi vì chuyện này tâm tình đều khá tốt. Tiếp đón khởi khách hàng càng vì ra sức bọn họ này quầy hàng. Hoặc là nói bên này một lưu quầy hàng sinh ý cơ hồ đều rất rực rỡ. Nhìn đến ở góc đường âm thầm nhìn trộm nào đó người liền phá lệ đỏ mắt, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, ngủ ngon, du ba, du, hết chương.